vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, độ khó thăng cấp. Tower of the Dead xuất hiện vốn là có chút không rõ lai lịch. Thập phần thần bí, mà nhân loại đối với thần bí sự vật có trời sinh hiếu kỳ cảm giác. Tin tưởng không lâu sau đó, Tower of the Dead là sẽ trở thành vô số nhà mạo hiểm thám hiểm chỗ mạo hiểm. Đến lúc kia, khẳng định sẽ có người thông qua đánh giết mà thu được cường giả tinh khí, thu được đằng sau khoảng cách bị người phát hiện. Cường giả tinh khí, tác dụng cũng sẽ không xa. Đợi có người phát hiện, cường giả chi tinh khí, có thể tăng lên thực lực của mình, để nhà mạo hiểm biến thành càng mạnh về sau. Tower of the Dead đem biến thành một chỗ mạo hiểm thánh địa. Cái này cũng chưa hết. Rất nhiều chức nghiệp giả kỳ thật coi như biết có loại này có thể tăng lên thực lực mình đạo cụ, cũng sẽ không trèo non lội suối chạy xa như vậy đến thám hiểm. Bọn hắn vẫn là nóng lòng tăng lên chính mình thông qua tu hành đến đề thăng thực lực của mình. Nhưng là, sơ cấp chức nghiệp giả bị kẹt tại chuyển chức ngưỡng cửa người có rất nhiều. Đồng dạng, cũng có rất nhiều người chuyển chức bị kẹt tại thức tỉnh cánh cửa phía trên. Nếu để cho những người này biết được, giác tỉnh chi tâm, tồn tại, như vậy, toàn bộ vương quốc, ngay cả toàn bộ Arad đại lục khả năng liền muốn loạn. Ngoặc kép, Takasisu nhìn xem trong tay 7 màu thủy tinh suy nghĩ rất nhiều. Từ, anh linh thất trương, giám định nhìn lại. Cái này mai, giác tỉnh chi tâm, hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng là từ khi có lần trước ma pháp sư chi huyết giáo huấn, Takasisu cũng không phải quá mức tin tưởng giám định kết quả. Như là đã đoán được Tower of the Dead xuất hiện tồn tại một ít âm mưu. Cái kia Takasisu liền sẽ không dễ dàng đi sử dụng Tower of the Dead bên trong đạo cụ. Nhưng là thám hiểm vẫn là phải tiếp tục thám hiểm. Takasisu muốn nhìn một chút, nếu là chính mình có thể thông quan, cái kia cuối cùng sẽ xuất hiện kết quả như thế nào? Đi thôi, đi xem một cái tòa này Tower of the Dead đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Ta có dự cảm, tòa này Tower of the Dead xuất hiện tuyệt đối không đơn giản. Takasisu đem giác tỉnh chi tâm cất kỹ, đồng thời hồi lâu không có lấy ra xương hàn chi nguyệt cũng bị lấy ra. Mang theo Canet cùng Mary, Takasisu lần nữa bắt đầu trèo lên tháp chi hành. Đằng sau 34 tầng bên trong là 4 tên Terra Cotter pháp sư đoàn ma pháp sư. Băng ám hỏa quang 4 loại thuộc tính đều có một cái. Đánh bại các nàng về sau, cao 4 lại lấy được 2 viên cường giả tinh khí. Sau đó tầng thứ 35 lại là 3 tên Fighter, 1 tên Nen Master, 1 tên Striker, 1 tên Grappler. Tại thông qua về sau, các nàng đồng dạng cống hiến 2 viên cường giả tinh khí. Sau đó mãi cho đến Takasisu 3 người vọt tới tầng thứ 40. Đánh bại 40 tầng lãnh chúa dục hỏa phượng hoàng Penix. Takasisu trên tay lần nữa đạt được 15 viên cường giả tinh khí. Tinh khí tự chủ tụ tập, hình thành giác tỉnh chi tâm. Nhìn xem trong tay cái này mai viên thứ 2. Giác tỉnh chi tâm, Takasisu cảm giác tựa như có người đang cố ý để cho mình đạt được nó đồng dạng. Tower of the Dead hết thảy có 45 tầng. Hiện tại Takasisu đều đã đi tới tầng thứ 40. Tiếp xuống cũng chỉ còn lại 5 tầng mà thôi. Mỗi lần thăng một tầng, thủ tầng người thực lực đều sẽ có rõ ràng tăng trưởng. Đặc biệt là một đoạn đường này đến tất cả đều là hình người thủ tầng người, thực lực bọn hắn tăng lên càng thêm rõ ràng. Cũng tỉ như nói cái này tầng thứ 40 boss dục hỏa phượng hoàng Penix, nghề nghiệp của hắn là Ranger, nhưng lại có thể sử dụng đạn dược chuyên gia kỹ năng bảo viêm đạn. Cái này cũng chưa tính cái gì, mấu chốt là hắn thức tỉnh rồi, làm song phương mở ra chiến đấu trong nháy mắt, dục hỏa phượng hoàng Phoenix vậy mà mở ra Ranger. Thức tỉnh kỹ năng, Scat Genocide, điên cuồng tàn sát, qua giây lát vô số viên đạn trút xuống như mưa. Hơn nữa mỗi một viên đạn sẽ còn sinh ra đồng dạng uy lực không kém bạo tạc. May mắn Takasisu phản ứng cấp tốc, hàn băng hộ thuẫn mở ra kịp thời. Cuối cùng chỉ là Kanet cánh tay trúng một thương, nổ tung một cái lỗ máu. Nhìn thấy Kanet thụ thương, Takasisu khuynh khắc ở giữa tiến vào băng đồng trạng thái. Ngay sau đó hai đầu băng tuyết thần long tại tầng này điên cuồng tứ ngược, đem dục hỏa phượng hoàng Phoenix rảo sát. Mà tại chiến đấu kết thúc về sau, Takasisu xuất ra hai bình lại xuất phát trước, liền chuẩn bị tốt sinh mệnh dược tề, nhẹ nhàng vào Kanet trong miệng. Nhưng là đợi vài phút đều không có hiệu quả gì. Takasisu phản ứng lại, tại Tower of the Dead bên trong, tựa hồ dược tề hiệu quả bị ngăn cách, không có cách nào. Takasisu chỉ có thể giúp Kanet băng bó một chút, tạm thời cầm máu, sau đó đem Kanet giao cho Mary bảo hộ. Sau đó Takasisu còn muốn tiếp tục thăm dò Tower of the Dead còn lại dưới mấy tầng. Tầng thứ 40 dục hỏa phượng hoàng Phoenix đều có thể sử dụng thức tỉnh kỹ năng. Còn lại 5 tầng bên trong còn không biết có dạng gì biến thái đâu. Takasisu bây giờ đã không dám khinh thường. Hắn đem Kanet cùng Mary bảo hộ ở sau lưng, sau đó tiến về tầng tiếp theo. Mặc dù Kanet thụ thương, đi theo Takasisu sẽ rất nguy hiểm, nhưng là Takasisu cũng không thể đưa các nàng giữ lại tầng này. Ai cũng không thể cam đoan để các nàng lưu tại chỗ liền sẽ an toàn. Chí ít, có Takasisu ở đây còn có một chút chiếu ứng. Tầng thứ 41, Takasisu vừa tiến vào tầng này trông thấy trong đại sảnh đứng 4 người. 4 người này tự nhiên cũng phát hiện Takasisu đến. Bọn hắn nhao nhao lấy ra vũ khí của mình. Tại cầm đầu một vị, cầm trong tay huyết sắc liêm đao tráng hán dẫn đầu dưới hướng Takasisu bên này chạy tới. Hai người các ngươi trước hết trốn ở chỗ này, đám người kia để ta tới giải quyết. Takasisu trong mắt băng mang lóe lên, hai chân phía dưới liên tiếp băng tinh phun trào mang theo Takasisu hướng bên cạnh di động. Những thứ này từ mặt đất toát ra băng tinh còn 10 phần hoàn mỹ chặn Kanet cùng Mary thân ảnh. Mà cái kia vọt mạnh mà đến 4 người trông thấy Takasisu bắt đầu di động, quả quyết lựa chọn truy kích. Một tên sau lưng lưng cõng một cây cực lớn súng ống launcher giơ tay lên chỉ đại pháo. Đối với Takasisu chính là một phát pháo laser. Bành, đùi kích thước pháo laser lao Takasisu phía sau lưng bắn vào vách tường ở trong. Takasisu quay đầu nhìn xem vị này launcher nhướng mày. Trong lòng đã có xử lý trước ai kế hoạch. Băng tinh, nở rộ, bành, di động bên trong Takasisu mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Một giây sau tên kia launcher dưới chân chính là băng tinh bạo phá. Vội vàng không kịp chuẩn bị launcher trực tiếp bị xé vỡ nát. Mà lúc này ba người còn lại cũng đã vây quanh hướng Takasisu. Bọn hắn theo thứ tự là một vị cầm trong tay huyết sắc liêm đao khu ma sư, một vị hai tay phát ra ánh sáng màu lam măng, còn có một vị tay cầm thái đao sâu bender. Nhìn xem ba người vây quanh chính mình, Takasisu bước chân dừng lại. Ngay sau đó, Blizzard Storm, băng long toàn vũ, ngang, hai đầu băng tuyết thần long đột nhiên lấy Takasisu làm trung tâm xoay quanh mà ra. Bọn chúng đầu rồng to lớn phân biệt cắn tên kia sâu bender cùng măng. Trong chớp mắt liền đem hai người nuốt hết. Đồng thời vị kia cầm trong tay huyết sắc liêm đao khu ma sư cũng bị đuôi rồng đánh bay ra ngoài. Bay ngược trên đường càng là máu tươi trực phún. Cuối cùng đập ầm ầm tiến vào trong vách tường. Hô, quả nhiên, tốc chiến tốc thắng là tốt nhất. Tránh khỏi đám người kia lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân. Bên cạnh băng long biến mất, Takasisu đưa tay tiếp được, từ không trung rơi xuống hai cái cường giả tinh khí, đồng thời hướng phía vị kia launcher lưu lại cường giả tinh khí đi đến. Nhưng mà ngay tại Takasisu đi đến launcher biến mất địa phương, xoay người đem cường giả tinh khí nhặt lên thời điểm, a, vừa vặn bị nện tiến vào vách tường loại hình, khu ma sư đột nhiên gào thét lớn thoát ra. Hắn giơ cao lên trình mình màu máu liêm đao nhảy đến không trung. Từng đạo màu trắng màu ánh sáng lấp lánh, long ảnh ánh sáng lấp lánh tại dưới thân thể của hắn phun trào qua, trong giây lát hình thành một đầu màu bạc thần long. Gầm thét trên không trung hiển hiện Blue Dragon Hammer, thương long trục nhật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?